Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 166, đã không phải là lúc đầu như vậy. Một năm qua này, chúng ta thật giống như vẫn luôn tương đối thuận. Yến Tiên Sinh cầm rượu trong ly uống một hơi, cạn sạch, nhìn về phía Lý Sất nói. Vốn là dự trù trước hứa ra sẽ rất mau lại có cái gì khác mưu đồ. Nhưng mà một năm trôi qua, hứa ra không có động tác, Cao Lương vậy không gặp người. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng sau nói, Hứa Thanh Lân bảo là muốn thủ hiếu 3 năm. 3 năm thời gian nghe nói liền nhà cửa đều không ra. Yến Thanh Chi nói, ban đầu hứa ra phái người tới thư viện nói một tiếng. Nói là kết nghiệp trước khi kỳ thi cuối năm hắn sẽ đến. Không nói những thứ này. Uống rượu, Lý Đâu Đâu hướng Trang Vô Địch nâng ly. Ngươi ngày mai sẽ phải trở về. Chúng ta lại uống một ly. Trang Vô Địch đã hơn 1 năm không uống rượu. Trước kia hắn tửu lượng kia tốt biết bao. Hiện tại lại là không uống nhiều thiếu đâu đã có chút không ngồi vững. Hô, có thể hắn không kinh sợ. Một ly rượu uống một hơi cạn sạch. Dư Cửu Linh ngược lại là uống nhiều rồi. Ôm trước Trang Vô Địch cánh tay cùng một mặt dây chuyền tựa như. Ở đó khóc một hồi lâu. Khóc rút ra quất. Khó hiểu. Ngươi lần này hồi Yến Sơn. Lúc nào trở lại xem chúng ta. Không có sao không trở về. Trang Vô Địch nhìn về phía Dư Cửu Linh. Sau đó cười cười nói. Chỉ cần có chuyện. Tới cái tin. Núi đao biển lửa. Ta trở về. Những lời này cầm Dư Cửu Linh nói. Oa một tiếng lại khóc. Lý Sất, Trang Vô Địch nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Người hứa ra một năm qua này cũng không có động tác gì. Không đại biểu bọn họ không muốn giết ngươi. Ta đoán, vậy Hứa Thanh Lân phụ thân chết. Bọn họ ở hứa ra địa vị vậy sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Không thể nói đóng cửa thủ hiếu là hứa ra lão thái gia nghiêm lệnh. Hắn không cho được Hứa Thanh Lân lại đi làm cái gì chuyện. Ừ, ta biết, Lý Đâu Đâu nói. Trang đại ca ngươi yên tâm chúng ta. Một năm trước chúng ta không sợ. Hiện tại chúng ta càng không sợ. Trang Vô Địch uống nhiều rồi rượu. Nói lại cũng nhiều không thiếu. Lúc này Lý Đâu Đâu bọn họ mới phát hiện. Hắn có một bụng nói chỉ là không lúc uống rượu ngại phiền toái. Lời nói, còn nói sao? Trang Vô Địch thở dài nói, chúng ta tay, một năm qua, đánh cướp tất cả lớn nhỏ 20-30 cái thầm nói thế lực. Có thể chúng ta một năm qua một tên tiểu đệ cũng không có phát triển. Vẫn là 5 cái người, ta hồi Yến Sơn sau đó, các ngươi liền còn dư lại 4 người. Lý Đâu Đâu cười nói, muốn nhiều người như vậy làm gì? Uống rượu, Trang Vô Địch nâng ly. Ta ngày hôm nay liền muốn say ngã ở nơi này. Ngày mai còn muốn say khướt đi. Nói như vậy, sẽ không lộ vẻ được ta có nhiều bỏ không được các ngươi. Một ly rượu, lần nữa uống một hơi cạn sạch. 5 cái người uống à. Cũng không biết uống bao lâu. Dù sao thì ở trong phòng khách ngủ. Thoáng một cái 1 năm trôi qua. Lại đến mau thời điểm ăn Tết. Tết năm ngoái Trang Vô Địch lầm bầm lầu bầu nói một câu. Không có biện pháp cho đại ca chúc Tết. Hắn năm nay đầu ăn Tết phải đi về. Chính là muốn cho Ngu Triều Tông bái cái năm. Trang Vô Địch lúc tỉnh lại cảm thấy nhức đầu lắm. Theo lý thuyết không nên. Trước kia uống rượu lúc tỉnh lại tinh thần sảng khoái. Hiện tại uống chút rượu này lại sẽ như vậy mất mặt. Hắn dụi mắt một cái ngồi dậy. Suy nghĩ rượu này sức lực thật là lớn. Cái này cũng ngủ cả đêm còn lảo đảo lắc lư. Sau đó hắn liền phát hiện không đúng. Không phải hắn đang lay động. Là gian nhà đang lay động. Động đất. Trang Vô Địch vội vàng kêu một tiếng. Sau đó chính là một hồi cười ầm lên. Sau đó Trang Vô Địch mới phát hiện Lý Sất và Dư Cửu Linh lại vẫn cũng ở bên người. Hơn nữa 2 người này cười có thể thiếu đánh. Đây là ở đâu à? Trang Vô Địch vậy phát hiện không được bình thường. Trên xe ngựa, Dư Cửu Linh cười nói. Lý Sất đã sớm nói với chúng ta qua, ngươi lúc tới tới một mình, lúc trở về nhưng không thể để cho một mình ngươi trở về. Huống chi cũng không thể để cho ngươi tay không trở về. Nếu không, Ngu đại đương gia chẳng phải là muốn nói. Trang Vô Địch à, ngươi mới kết giao huynh đệ không đáng tin cậy à. Dư Cửu Linh mở cửa xe đi về sau chỉ. Phía sau còn có một chiếc xe ngựa. Đánh xe là Yến Tiên Sinh. Trường Mi đạo trưởng và Yến Tiên Sinh song song trước ngồi ở trước xe ngựa bên. Dư Cửu Linh cười nói. Chúng ta cho ngươi chứa đầy một xe lễ vật. Ngươi mang về cho ngu đại đương gia. Không thể để cho hắn cảm thấy chúng ta hẹp hòi không phải. Trang Vô Địch há miệng một cái. Tạm thời tới giữa cũng không biết muốn nói gì. Hắn là thật không có nghĩ đến Lý Sất bọn họ sẽ đưa hắn trở về. Dù sao qua lại bất quá 20 ngày chuyện. Vừa vặn Lý Sất nghỉ phép năm. Dư Cửu Linh nói. Chúng ta coi như là du sơn ngoạn thủy. Cùng ngươi hồi Yến Sơn. Chúng ta lại đuổi hồi Ký Châu. Không trễ nãi 30 Tết. Trang Vô Địch nhìn cái này hai đứa nhỏ. Ánh mắt lại là có chút hơi ướt át. Lý Sất cười nói. Trở về sau đó phải ít uống rượu. Ngươi hiện tại tử lượng này. Trở về sau đó vậy chờ có thứ khoác lác. Trang Vô Địch lắc đầu cười khổ nói. Ta cũng coi là rõ ràng liền ban đầu đại ca tại sao để cho ta một năm không uống rượu. Một là sợ ta uống rượu lầm chuyện. Hai là cảm thấy ta trong ngày thường uống quá nhiều tổn hại sức khỏe. Một năm không uống rượu. Ta lại đã kinh sợ thành như vậy. Cái này hơn một năm qua hắn chưa có trở về qua một lần Yến Sơn. Doanh, mà hắn ban đầu mang về 18 tên thủ hạ, từ đầu đến cuối cũng không có trở lại. Hắn một mực cảm thấy được không đúng, nhưng mà vậy không có biện pháp trở về xem. Suy nghĩ có lẽ là đại ca cầm vậy 18 cái huynh đệ để lại. Nếu không, vậy 18 người hẳn đã sớm hồi Ký Châu tìm hắn mới đúng. Tới, uống nửa điểm, Dư Cửu Linh cầm lên một cái bầu rượu quơ quơ. Dám ứng chiến sao? Tỉnh nửa ngày, Trang Vô Địch cả kinh. Ngươi là làm sao biết cái này ngộn số? Dư Cửu Linh cười to nói. Ha ha ha, ngươi đêm qua bên trong uống nhiều tự nói à? Ta và ngươi muốn cụng rượu. Ngươi xem thường ta, hỏi ta biết ngươi ngoại hiệu tên gì sao? Ta nói không biết, ngươi nói lão tử chính là Yến Sơn doanh đại danh đỉnh đỉnh tỉnh nửa ngày. Trang Vô Địch che mặt. Xấu hổ, Dư Cửu Linh nói, hiện tại ngươi vãn hồi mặt mũi vẫn còn kịp, ta một bình ngươi nửa bình, có dám hay không liều mạng? Trang Vô Địch, cái này, lời còn chưa nói hết, Dư Cửu Linh đã giơ bầu rượu lên ừng ực đi đổ vô miệng. Một hơi uống một bình rượu, Dư Cửu Linh lau khóe miệng nói, như thế nào, chịu phục không? Trang Vô Địch cầm bầu rượu lên thì phải uống. Dư Cửu Linh vội vàng ngăn hắn. Nước, nước, ta bình này là nước. Trang Vô Địch liếc hắn một mắt, sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Cũng không biết tại sao liền muốn cười. Cười ngã nghiêng ngã ngửa. Trước kia hắn nhưng mà một cái nói năng thận trọng người. Dư Cửu Linh nói cho hắn 100 một chuyện tiếu lâm. Hắn liền khóe miệng cũng không tới động một cái. Nhưng mà ngày hôm nay, hắn cười giống như một hài tử. 10 ngày sau đó, Yến Sơn Doanh, Lý Đâu Đâu bọn họ cầm Dư Cửu Linh đưa đến dưới chân núi. Nói gì cũng không chịu đi lên, bỏ mặc Trang Vô Địch như thế nào mời. Lý Đâu Đâu chỉ là không chịu, bọn họ không đi lên thì không muốn phiền toái. Đi lên, tất nhiên sẽ bị lưu lại uống rượu. Ngu Triều Tông đại đương ra như vậy nói nghĩa khí người. Lưu lại cũng sẽ không là một ngày, đừng nhiều. 3 ngày rượu đi qua, Lý Đâu Đâu bọn họ tất cả đều được lộ ra nguyên hình. Chúng ta đánh một ít thịt rừng đi trở về. Trang đại ca ngươi chỉ để ý lên núi. Nếu như muốn chúng ta, ngươi sẽ tới Ký Châu tìm chúng ta. Lý Đâu Đâu ôm quyền nghiêm mặt nói. Xin nhớ, ngươi còn thiếu ta một cái quần lót. Trang Vô Địch vui vẻ cười to. Cười cười ánh mắt liền lại có chút ẩm ướt. Hắn dắt chiếc xe ngựa kia lên núi. Đi một bước vừa quay đầu lại, nhưng mà đi mới không bao xa. Lại tiếp tục, Lý Đâu Đâu bọn họ đã không ở dưới chân núi. Trang Vô Địch ngẩn ra, lòng nói bọn họ đi nhanh như vậy. Sau đó liền thấy Lý Đâu Đâu bọn họ từ phía sau cây bên nhảy ra. Cười thật giống như một đám kẻ ngu tựa như. Qua lại vẫy tay, Trang Vô Địch giả vờ bị gió thổi liền ánh mắt. Nâng lên tay xoa xoa. Sau đó vậy dùng sức vẫy tay. Chưa đi bao xa, Yến Sơn Doanh Tuần Sơn đội ngũ liền thấy hắn, thấy là đã hơn một năm không xuất hiện qua Thất Đương gia. Những thứ này Sơn Phỉ cũng bối rối. Sau nửa giờ, Yến Sơn Doanh lớn trại, Trang Vô Địch phát hiện cái này lớn trại quy mô so mình lúc rời đi rốt cuộc lại lớn không ít. Hơn nữa xem đội ngũ tựa hồ cũng nhiều hơn. Hơn một năm trước hắn xuống núi thời điểm còn lo lắng. Bởi vì khi đó Võ Thân Vương tự mình dẫn Tả Vũ vệ liền ở dưới chân núi. Sau đó biết được, Võ Thân Vương mục tiêu quả thật không phải Yến Sơn Doanh, mà là lấy trấn nhiếp Yến Sơn Doanh mượn cớ, che giấu hắn và Thảo Nguyên người làm ăn chuyện. Nghe nói lần đó Võ Thân Vương nhưng mà kiếm không thiếu. Ước chừng từ Thảo Nguyên trong tay người được 3.000 con chiến mã. Lão Thất, Ngu Triều Tông nghe được tin tức nói Thất Đương ra trở về. Quần áo đều không phi tốt liền từ bên trong lao ra. Vốn còn ngồi xếp bằng ở trên giường sưởi và người nói chuyện phiếm. Lần này tới chạy, liền giày cũng không có đưa lên. Táp lạp giày dáng vẻ nơi nào giống như là một vị lục lâm số lớn. Càng giống như là người nhà. Đại ca, Trang Vô Địch bước gấp mấy bước. Sau đó bái nằm ở. Lão Thất trở về. Trở về trở về. Trở về liền tốt. Ngu Triều Tông hiển nhiên có chút kích động. Đỡ Trang Vô Địch đứng dậy. Hắn đi sau lưng nhìn xem. Ồ, làm sao chính ngươi trở về? Ngươi những cái kia huynh đệ đâu? Nghe được câu này, Trang Vô Địch sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đại ca, hơn một năm trước, ta mới đến Ký Châu liền phát hiện lão tứ. Ngu Triều Tông mặt liền biến sắc, vui vẻ cười to nói. Xem cầm ngươi đông, về phòng trước lý thuyết nói. Trên giường đất ấm áp, hắn quay đầu phân phó nói. Đi làm một bàn rượu món tới. Trang Vô Địch cũng biết sự việc không đúng, vậy không nói thêm gì nữa. Đi theo Ngu Triều Tông vào phòng. Ngu Triều Tông vừa đi vừa phân phó nói. Thất Đương ra trở về. Ta muốn cùng hắn thật tốt uống mấy ly. Tạm thời ai tới đều không gặp. Nhớ là ai tới đều không gặp. Hai người vào phòng sau đó, Ngu Triều Tông sẽ để cho người đóng cửa phòng lại. Hắn kéo Trang Vô Địch tay hỏi, chuyện gì xảy ra? Trang Vô Địch nói, ta vừa mới tới Ký Châu không bao lâu, liền phát hiện lão tư có thể chính là ban đầu muốn hại đại ca người. Hắn chạy đi Ký Châu, khắp nơi phái người hỏi thăm là ai cứu đại ca, hiển nhiên là muốn giết người diệt khẩu. Ngu Triều Tông sắc mặt hơi đổi một chút, mọi người đều nói lão tứ là chạy. Trang Vô Địch nói, không chạy, chết. Hắn cầm sự việc đi qua nói một lần, sau đó hỏi Ngu Triều Tông nói, ta sợ tin tức kia bị người chặn lại, cho nên để cho ta mang đi 18 cái huynh đệ 3 người một đội. Phân làm đội 6 trở lại Yến Sơn Doanh cho đại ca báo tin. Một cái cũng chưa có trở về. Ngu Triều Tông gật đầu một cái. Ta chưa có nghe nói qua người ngươi đã trở lại. Nếu như bọn họ vào trại, ta nhất định có thể thấy. Có thể ngươi vậy 18 cái huynh đệ liền sơn trại cũng không có cửa đi vào. Người liền, Trang Vô Địch trong mắt sát khí thoáng qua. Đại ca, trại bên trong vượt quá lão tứ một cái muốn hại ngươi. Ngu Triều Tông nhìn Trang Vô Địch một mắt, sau đó thở dài sau nói. Lão Thất, hiện tại trại bên trong, và ngươi lúc đi không giống nhau. Ừ, thế nào đại ca, hiện tại, trại bên trong người. Hơn mong đợi Vũ Thân Vương tới thu nạp và tổ chức. Ngu Triều Tông nói, ngươi đi Ký Châu sau đó đại khái mấy tháng sau đó. Vũ Thân Vương bên kia liền phái người tới. Người tới nói chuyện rất trực tiếp. Nói Vũ Thân Vương tương lai tất sẽ xưng đế. Chỉ cần chúng ta đáp ứng quy thuận Vũ Thân Vương. Tương lai trại bên trong thủ lãnh đều là phong tướng quân. Trang Vô Địch cả kinh thất sắc. Đại ca ngươi đáp ứng. Ta không muốn đáp ứng. Ngu Triều Tông nói. Nhưng mà trừ Lão Tam và ta ra. Những người khác cũng muốn đáp ứng. Ta triệu tập trong sơn trại tất cả đầu mục cùng nhau nghị sự. 80% người cũng đều đáp ứng. Ngu Triều Tông yên lặng một lát sau thở dài nói. Ta cũng muốn tuân theo ý của mọi người nguyện. Không thể bởi vì ta là đại ca liền độc đoán chuyên quyền. Trang Vô Địch trong lòng thiêu cháy một cổ lửa giận. Muốn giết người lừa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https metiuyensi.com/chuyen-chéo-đi-âu-nối-ti-s-i-nối-ti-u-nối-c-s-a-n-nối-y-nối-ti-s-a-n-s-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.